Gặp gỡ thời thanh xuân. Chương 86. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Minh nhất thời ngơ ra không phản ứng gì. Đôi mắt của anh vẫn mở nhìn gương mặt cô gần trong gang tấc, cảm nhận được đôi môi và mùi hương của cô. Cố Thường Hy mở mắt ra rời khỏi môi anh. Nụ hôn lúc nãy cô cũng chỉ là dạng môi chạm môi với anh. Đã lâu như vậy mà kỹ thuật của cậu không hề tiến bộ lên. Anh vừa dứt lời một tay giữ chặt gáy cô, còn một tay thì ôm lấy cô cúi người hôn lên đôi môi. Nụ hôn này của anh khác với nụ hôn lúc nãy của cô. Nụ hôn này của anh mãnh liệt, chiếm hữu hơn. Đây là nụ hôn mà anh luôn chờ đợi sau 5 năm. Nụ hôn này chứa đựng sự chờ mong, nhung nhớ, luôn mong muốn gặp lại cô sau bao năm xa cách. Một lát sau anh buông tha đôi môi cô. Nhìn ánh mắt mê mang và cố gắng lấy lại hô hấp của cô thì bật cười. Đưa tay chạm lên mũi cô. Ngốc, đã hôn bao nhiêu lần vậy mà cậu vẫn chưa biết cách để thở. Cô bĩu môi nói, mình không có kinh nghiệm hôn như cậu. Anh đưa tay xoa đầu cô. Kinh nghiệm hôn của tôi là bản năng. Trước giờ cũng chỉ hôn có một mình cậu. Cô nhìn gương mặt anh đang rất tự hào nói về chuyện này thì bĩu môi. Bắt lấy tay anh đang để trên đầu mình xuống. Nắm lấy tay anh hỏi. Tần Minh, mình có rất nhiều chuyện muốn hỏi cậu nhưng lại không biết hỏi từ đâu. Anh nắm lại tay cô. Dịu dàng nói. Cậu muốn hỏi gì cứ hỏi đi. Mình sẽ trả lời mọi câu hỏi của em. Vậy câu đầu tiên, mình hỏi cậu 5 năm trước hôm mình rời đi. Có phải cậu đã dầm mưa ra sân bay rồi trở về và phát sốt không? Anh nhìn cô gật đầu. Đúng vậy, nhưng sao cậu biết, Mộng Phạn đã nói những gì với cậu? Cô biết có giấu anh cũng sẽ không được, bởi vì ở bạn học cũ người tiếp xúc gần nhất với cô chính là Mộng Phạn. Cô gật đầu kể lại cho anh nghe nhưng cũng lược bớt vài câu. Sau đó hỏi, những gì cô ấy nói là thật sao? Là sự thật, từ lúc cậu rời đi không có phút giây nào mà tôi không nhớ tới cậu, nhưng tôi biết cậu lúc đó sẽ không trở lại. Tôi đành để bản thân cố gắng bận rộn hơn để không có thời gian nhớ tới cậu. Mỗi khi đêm đến nằm xuống giường nhắm mắt lại đều nhìn thấy gương mặt vui vẻ của cậu khi nhìn tôi. Có những giấc mơ tôi mơ được gặp cậu nhưng khi thức dậy tôi biết cậu lúc đó không có ở bên cạnh. Tôi lúc đó chỉ muốn mình sống mãi bên trong giấc mơ để có thể gặp cậu mỗi ngày. Chứ không muốn sống trong cuộc sống thực hàng ngày đều là nỗi nhớ cậu. Cô nghe anh nói vậy thì hốc mắt nóng lên, nắm chặt lấy tay anh. Anh biết cô đang đau lòng nên nắm lại vỗ nhẹ lên mu bàn tay cô để trấn an. Nói, không sao, mọi chuyện không phải đã qua rồi sao? Bây giờ cậu đã trở về ở bên cạnh tôi như vậy thì được rồi. Lúc đó mình cứ nghĩ như thế sẽ tốt cho cậu. Không muốn cậu vì áp lực gia thế của gia đình mình mà mệt mỏi nên mới chọn chia tay. Với lại cũng có nhiều chuyện xảy ra nên mình không thể nghĩ nhiều như vậy. Mình không nghĩ tới mọi chuyện lại như thế. Anh trầm giọng nói. Tôi đã nói mọi chuyện không phải do cậu. Đừng đổ lỗi cho bản thân có được không? Cố Thường Hy gật đầu vuốt ve bàn tay anh. Hỏi. Vậy câu thứ hai. Trong nhà cậu có phòng cho nữ còn được thiết kế rất tỉ mỉ. Bên trong tủ đồ cũng có rất nhiều đồ dành cho nữ. Vậy chuyện này là sao? Anh ôm lấy cô nói. Cậu nhìn không ra sao? Những thiết kế bên trong căn phòng đó đều là theo sở thích của cậu. Những bộ đồ bên trong tủ cũng vậy. Căn hộ đó lúc mua tôi đã dành ra một căn phòng cho cậu. Trong lòng tôi lúc nào cũng sẽ tin cậu trở về. Bên trong căn phòng còn có món quà sinh nhật mà tôi tặng cho cậu. Về rồi xem. Cô tì cầm lên vai anh. Không nhịn được nước mắt rơi xuống. Hỏi, rõ ràng lúc đó mình đã chia tay cậu cũng là người rời đi không nói câu nào. Sao cậu không giận hay hận mình mà vẫn đối tốt với mình như thế? Tần Minh đưa tay xoa đầu cô. Dịu dàng nói, vì tôi không thể giận cũng không thể hận cậu được, bởi vì trong lòng tôi tin cậu vẫn còn tình cảm với tôi. Và cậu không hề muốn làm điều đó. Anh nói xong thì hai người đều im lặng không nói câu nào. Cứ ôm nhau như vậy để bù đắp nỗi nhớ nhung của hai người sau bao năm xa cách. Đây là cái ôm rất lâu rồi mà hai người đều mong chờ nhưng đến tận bây giờ mới có thể làm được. về tới nhà thì cũng đã gần 10 giờ tối. Cô cầm hai ly trà sữa bước vào nhà, còn anh thì đi theo phía sau. Bước vào nhà, cô gặp Mary đang ngồi ở phòng khách vừa ăn trái cây vừa xem TV. Mary thấy cô thì trên gương mặt xuất hiện sự vui vẻ. Đứng dậy đi tới nói. Chị Mia, chị về rồi. Em đang xem chương trình hài sao? Dạ phải. Dù gì về phòng cũng hơi chán nên em ở đây xem TV. Mary gật đầu nói. Cô đưa ly trà sữa sang cho cô ấy. Được rồi. Trà sữa của em. Mary nhìn thấy trà sữa thì đôi mắt sáng lên. Đưa tay nhận lấy hỏi cô. Trà sữa của em thật sao? Cô nhìn cô ấy như vậy thì bật cười. Gật đầu. Thật. Có lừa em bao giờ? Mau uống đi rồi một lát nghỉ ngơi. Chị về phòng đây. Dạ chị. Hai người lên lầu trở về phòng. Đứng trước cửa phòng, cô quay sang hỏi anh. Sáng mai cậu có rảnh không? Anh gật đầu. Có. Có chuyện gì sao? Cùng mình đi tới một nơi. Anh nghe vậy thì cũng không hỏi thêm gì, chỉ gật đầu đồng ý. Được. Cô nghe vậy thì nói. Ngủ ngon. Sáng mai gặp. Ngủ ngon. Cô mỉm cười rồi mở cửa phòng bước vào bên trong. Anh nhìn cánh cửa đó đóng lại thì lắc đầu, sau đó mở cửa trở về phòng mình. Sáng sớm ngày hôm sau, Cố Thường Hy mở mắt ra ôm chăn quay sang nhìn đồng hồ bên cạnh hiển thị 6 giờ sáng. Cô ngồi dậy nhìn bầu trời bên ngoài âm u không có một tia nắng. Cô đi tới mở tủ quần áo lấy ra một chiếc đầm dài rồi vào phòng tắm. Một lát sau cô từ trong phòng tắm bước ra. Nhìn mình trong gương chỉnh lại chiếc đầm rồi mở cửa bước ra ngoài. Cô nhìn căn phòng bên cạnh không biết anh đã thức chưa. Cô đi tới giơ tay lên gõ cửa. Đợi một lát thì cửa được mở ra. Tần Minh mặc bộ đồ đơn giản, mái tóc hơi rối. Nhìn anh như vậy cô biết là anh còn chưa thức. Anh nhìn thấy cô thì ngạc nhiên hỏi. Thức sớm vậy sao? Cô mỉm cười đưa tay chỉnh lại mái tóc của anh nói. Hôm nay mình phải đến một nơi nên phải thức sớm. Tối qua mình có nói với cậu. Cậu quên rồi sao? Anh đưa tay ôm lấy eo cô. Không nghĩ tới là thức sớm như vậy. Cậu vào trong ngồi đợi một chút. Tôi đi đánh răng rửa mặt rồi thay quần áo. Cô gật đầu cùng anh bước vào trong phòng. Hôm qua cô có đem mấy bộ đồ của anh cô sang phòng của anh để anh mặc. Dáng người hai người tựa tựa nhau nên đồ mặc cũng vừa vặn. Có những bộ đồ anh cô mua mà chưa hề đụng tới nên cô đều đem sang cho anh. Anh mở tủ lấy bộ đồ rồi bước vào phòng tắm, còn cô thì ngồi trên giường đợi anh. Một lát sau anh mở cửa phòng tắm ra. Nhìn cô hỏi, cậu có kem và dao cạo râu không? Cô đứng dậy gật đầu. Hình như có, để mình đi lấy. Cô mở cửa đi sang phòng anh mình. Mở ngăn tủ đầu giường ra, bên trong có vài bộ kem và dao cạo râu đều còn mới, là do quản gia chuẩn bị phòng trường hợp cần dùng hoặc là khách hàng tặng. Nhưng anh cô lại không dùng kịp. Cô lấy một cái rồi đem sang đưa cho anh. Đây, kem và dao cạo râu của cô. Được, cảm ơn cậu. Anh đưa tay ra định lấy nhưng cô lại rụt tay lại cười tinh nghịch nói. Hay để mình giúp cho cậu có được không? Anh nhìn thấy cô như vậy thì cũng không từ chối được. Hỏi, cậu có biết cạo râu không? Mình không biết, trước giờ mình chưa có cạo râu cho ai cả. Cậu là người đầu tiên. Anh đưa tay xoa mi tâm đứng sang một bên. Được rồi, vào đi. Cô bước vào đi tới bồn rửa mặt quay sang nhìn anh đang đứng sau lưng mình. Cô cầm tiếp kem lên nói. Cậu có thể cúi xuống một chút không? Anh đưa tay bế cô lên đặt cô ngồi lên trên bồn rửa mặt khiến cô giật mình la lên. Hai tay vòng lấy ôm cổ anh. Cô nghe thấy anh nói. Được rồi, như vậy cậu có thể cao bằng tôi. Cố Thường Hy nhìn anh cảm thấy đúng thật, bây giờ cô cao bằng anh rồi. Cô lấy kem bôi lên xung quanh cằm anh nói. Lần sau cậu muốn làm gì phải thông báo với mình một tiếng. Lúc nãy làm mình giật cả mình. Được, tôi biết rồi. Cô cầm dao cạo lên rồi cẩn thận cạo râu cho anh, bởi vì đây là lần đầu tiên nên cô có hơi run tay một chút. Tần Minh rũ mắt nhìn gương mặt cô nghiêm túc. Đang tập trung từ từ cạo râu cho anh vì sợ anh bị thương. Một lúc sau, khi cạo râu xong cô thở phào đưa tay lên sờ cằm anh. Cười nói, cạo sạch rồi, vậy mình ra ngoài đây. Cô định bước xuống thì đã bị anh chắn lại. Anh giữ chặt gáy cô rồi hôn lên đôi môi cô. Cô lúc đầu có hơi ngơ ngác một chút, nhưng sau đó cô vòng tay ôm lấy anh, nhắm mắt đáp trả lại nụ hôn. Một lát sau anh buông cô ra, nhìn cô nói, được rồi, đây xem như là phần thưởng cậu sáng nay cạo râu cho tôi. Cô nghe anh nói vậy thì hai gò má đỏ lên. Cô vội vàng nhảy xuống nói, mình xuống nhà trước đây. Cô nói xong thì vội vàng mở cửa đi ra ngoài. Anh nhìn bóng dáng cô chạy trối chết thì lắc đầu bật cười, vẫn còn ngại ngùng như ngày nào. Nhưng sáng hôm nay tâm tình của anh rất tốt. Anh mỉm cười đưa tay sờ lên cằm nhìn mình trong gương. Có lẽ sau này nên nhờ cô cạo râu giúp anh nhiều một chút. Lúc anh từ trên lầu bước xuống thấy cô đang ngồi ở trong phòng ăn. Bên cạnh còn có Mary. Cô nghe thấy tiếng động thì ngẩng đầu lên nhìn anh. Nói, cậu mau qua đây ngồi đi rồi dùng bữa sáng. Anh đi tới kéo ghế ngồi xuống. Quản gia lúc này bưng đồ ăn sáng đặt lên bàn cho ba người. Cô cầm bánh mì lên ăn. Nhìn anh hỏi, cậu hôm qua bay về đây đột ngột như vậy, công việc bên Mỹ thì sao? Anh đưa mắt nhìn cô. Nói, tối nay tôi sẽ bay trở lại đó tiếp tục giải quyết công việc. Khi nào cậu về Quảng Châu? 2 ngày nữa mình mới về. Anh gật đầu, cầm ly cà phê lên uống nói. Được, mong rằng lúc tôi đi công tác về thì cậu đã về rồi. Cách chương.